Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5665, rốt cuộc tìm tới hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Cận Bắc nói, không tiếp đại giới chấp hành dù sao, không thể làm kiểu kiểu ảnh chụp cùng tên, xuất hiện ở tinh võng. Lý Sâm Mục do dự vài giây, đột nhiên nhắc nhở nói. Thiếu tướng, ngài trực hệ, hẳn là có tư cách hướng đầu não xin cá nhân tư liệu đặc thù bảo hộ. Ta cảm thấy như vậy sẽ càng mau một ít. A, Vũ Cận Bắc ngẩn người. Hắn nhất thời tâm loạn, ngược lại quên mất này một cái. Vũ Cận Bắc lập tức về cùng Lý Sâm Mục thông tin, hướng đầu não đệ trình một phần khẩn cấp xin, phải bảo vệ Mặc Duẫn Kiều cá nhân tin tức. Chờ xin thông qua nói, trên tinh võng đề cập đến nàng hoặc khả năng nguy hại đến nàng tin tức, liền sẽ bị xóa rớt hoặc là thu thập lên truyền tới quốc gia an toàn bộ môn. Vũ Cận Bắc thân là thiếu tướng, chiến công hiển hách, đương nhiên là địch quốc ám sát danh sách số một đối tượng, mà làm hắn thân thuộc, rất có thể cũng sẽ bị xếp vào địch quốc ám sát danh sách chung. Hắn hiện tại đệ trình xin, hợp tình hợp lý, cho nên, đệ trình qua đi, không cần một giờ, đầu não liền thông qua. Vũ Cận Bắc lần đầu tiên may mắn, hắn chơi một chút thủ đoạn nhỏ, cùng Mặc Duẫn Kiều đăng ký. Bằng không, xin sẽ không như vậy thuận lợi thông qua. Chờ Vũ Cận Bắc đi ra ngoài, hắn liền thấy Mặc Duẫn Kiều ngồi ở ban đầu vị trí thượng. Một bàn tay bưng tinh xảo cây đĩa thượng là một khối mỹ vị bánh kem, một cái tay khác cầm một cái bạc nĩa. Nàng mùi ngon mà tiểu khối xoa bánh kem đưa vào trong miệng đồng thời, hai chỉ đen thui mắt to, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước huyền phù quang bình xem. Trên quầng sáng, chính truyền phát tin đế quốc đại nhiệt một bộ ngôn tình đại kịch. Chỉ là cốt truyện ở Mặc Duẫn Kiều xem ra, cầu huyết thêm thiên lôi. Đại khái là giảng thuật chính là bình dân xuất thân nữ chủ, cùng xã hội thượng lưu thân phận nam chủ, từ quen biết đến yêu nhau, lại ở đính hôn trước một ngày, nữ chủ phát hiện nam chủ cư nhiên là hại chết nhà nàng người đầu sỏ gây tội. Muốn thoát đi, lại bị hiểu rõ hết thảy nam chủ phát hiện, cầm tù nữ chủ chuyện xưa. Mặc Duẫn Kiều đang xem này một tập, giảng thuật đến sự việc đã bại lộ, mỹ diễm tuyệt luân nữ chính. Chính vẻ mặt thương tâm muốn chết mà lên án vạn từ Mạc Biện lại tức cấp bài hoại nam chủ. Màn hình truyền đến nữ nhân bén nhọn khóc tiếng la. Ngươi người này mặt thú tâm nhân cha. Lấy ra ngươi giơ tay. Đừng đụng ta. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không làm ngươi lại đụng vào ta một cây tóc. Mặc Duẫn Kiều hết sức chuyên chú mà nhìn. Cái miệng nhỏ không ngừng phun tao. Mẹ nó, miệng nói không cần. Thân thể lại thành thật thật sự. Một nữ nhân ở một người nam nhân trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi. Người đây là kêu hắn đừng đụng, vẫn là, liêu hắn thượng ngươi đâu. Thật là đối mặt kẻ thù, nào lo lắng làm ra vẻ. Trực tiếp một chân hướng hắn mệnh căn tử thượng hung hăng một đá. Đá bất tử hắn, đá hắn một cái đoạn tử tuyệt tôn. Cũng coi như thế cha mẹ báo thù, mới vừa đi đến bên người nàng Vũ Cận Bắc nghe nói cuối cùng một câu. Bước chân hơi hơi cứng lại, yên lặng mà rũ mắt. Dò xét mắt còn ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hình ảnh, tựa hồ không có phát hiện hắn Mặc Duẫn Kiều. Lúc này, màn hình, nam chủ như thế nào giải thích, nữ chủ đều không nghe. Dưới sự giận dữ nam chủ, dùng ra trăm thí bách linh đại chiêu, đè nặng nữ nhân ở trên tường một hồi cưỡng hôn. Thượng một giây còn khóc kêu, không cho chạm vào, nữ chủ, dây đầu hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực mau. Màn hình truyền đến nam nhân cùng nữ nhân không thể miêu tả thành âm. Mặc Duẫn Kiều phát điên. À, biên kịch nước vào có phải hay không? Loại này dám chó không kêu cốt truyện, đều dám biên. Nữ chủ hiện tại đối mặt chính là huyết hải thâm thù kẻ thù ai. Cư nhiên bị một cái hôn, liền thu phục. 5670, cách chương.